Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, cơ duyên. Chỉ bằng này thạch đầu, làm sao sẽ để cho Minh Thổ nổi lên bài xích phản ứng? Nhưng mà, Lâm Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Kia Minh Thổ phảng phất với này thạch đầu thế bất lưỡng lập. Trong không gian truyền tới lực bài xích, đột nhiên bùng nổ. Trong lúc nhất thời, kia phụ cận thạch đầu không gian cũng đang khẽ run, thậm chí là xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Coi như số người gặp may, Lâm Phi nhất thời thầm mắng một tiếng. Này mặc dù Minh Thổ tiềm lực to lớn, nhưng cuối cùng còn không có thành thục, không gian cũng không ổn định, với chân chính thế giới so với thậm chí gọi là yếu ớt. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là sẽ phải để cho Minh Thổ sinh ra khó mà vãn hồi tổn thương. Cho nên Lâm Phi cái gì cũng bất chấp. Ở đó Minh Thổ dạn nứt trong nháy mắt, liền đem kia thạch đầu từ Minh Thổ chính giữa lấy ra. Quả nhiên, ở thạch đầu rời đi Minh Thổ trong nháy mắt, hết thảy nhất thời nhanh chóng khôi phục. Quỷ hải chung sóng lớn bình tức, Minh Nhật trở về vị trí cũ, quỷ khí hạ xuống. Nếu không phải kia mấy đạo vết nứt không gian không có dễ dàng như vậy khôi phục, thật giống như mới vừa rồi không có gì cả phát sinh như thế. Nhưng mà, Lâm Phi còn không đợi đi kiểm tra đây là chuyện gì xảy ra, bên tai còn có một cái thở hổn hển truyền tới âm thanh. Mẹ, nhân loại, ta cho ngươi dừng tay dừng tay. Ngươi có nghe hay không? Mới vừa rồi thiếu chút nữa mọi người đồng quy vu tận, ngươi có biết hay không? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà, lúc này, Lâm Phi nhưng là một chút không có nổi giận ý tứ, mà là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát nó đứng lên. Phải biết, khối này nhìn như phổ thông thạch đầu, mới vừa rồi nhưng là với Minh Thổ tiến hành một trận đối kháng. Thậm chí Minh Thổ cũng xuất hiện không gian liệt phùng, nhưng là này thạch đầu sau khi đi ra, cuối cùng không bị thương chút nào. Thậm chí còn có tinh lực ở đó hùng hùng hổ hổ. Vô luận như thế nào, Lâm Phi đều không thể đem coi là phổ thông đá. Bất quá cái này thì có chút kỳ quái. Nếu như này thạch đầu thật có như vậy bất phàm, thậm chí để cho Minh Thổ đều phải bài xích, kia tầng thứ hẳn tương đối cao mới là, làm sao sẽ bị chính mình bắt lại? Mẹ, không phải là muốn biết ngã lai lịch mà. Thật tốt nói không phải tốt. Có cần phải như vậy thô lỗ à? Nghe được cái này thạch đầu la bên trong dài dòng, Lâm Phi thật là hít sâu một hơi, mới không có rút kiếm ra tới. Có lẽ là nhận ra được Lâm Phi tâm tình biến hóa, kia thạch đầu mới rốt cục dừng lại, đi theo, lại tựa hồ là hắng giọng một cái, lấy một bộ đứng đắn giọng. Tiểu tử, ta quan sát ngươi rất lâu rồi. Lần này hiện thân, là tới đưa ngươi một trận cơ duyên. Lần này hiện thân đưa ta cơ duyên. Lâm Phi cười lạnh một trận, không lầm lời nói, mới vừa rồi là ta đem ngươi bắt được chứ. Cái này cũng gọi ngươi chủ động hiện thân. Còn có một bắt đầu tới bí mật quan sát ta, chắc cũng là ngươi đi. Ngươi đưa một cơ duyên đều phải lén lén lút lút. Ngươi biết cái gì? Cái gì gọi là lén lén lút lút? Ta đó là đang khảo sát. Khảo sát ngươi có hiểu hay không? Thạch đầu nhưng là có lý chẳng sợ, từng cái phản bác, bằng không ta tại sao phải cố ý lưu lại vết tích? Chính là vì cho ngươi lưu mang ngươi đầu mối, nhìn ngươi chừng nào thì có thể tìm được ta. Ta vậy cũng là dụng tâm lương khổ, ta đây còn phải cảm ơn ngươi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cõng lấy sau lưng thạch đầu vô sỉ, phát cáu cảm thấy có chút buồn cười rồi. Tạ ngược lại không cần tạ, bây giờ nhìn lại. Tiểu tử ngươi biểu hiện, ta đại thể còn có thể hài lòng. Kia thạch đầu dáng vẻ, phảng phất là suy nghĩ một chút, mới phảng phất là có chút miễn cưỡng nói. Tiếp cận thích hợp hợp đi, dù sao cũng hơn trước mặt mấy ngàn năm mấy cái phế vật mạnh hơn. Chờ một chút, ngươi nói trước mặt mấy ngàn năm. Vốn là Lâm Phi nghe được cái này thạch đầu nói khoác mà không biết ngượng. Chính mặt đầy hắc tuyến, nhưng mà nghe đến đó. Nhưng là sững sờ, không khỏi nhớ lại tự nhìn quá trước mặt cái kia huyền yêu tông thiên tài. Đột nhiên nhìn này thạch đầu một trận, mới bỗng nhiên nói, ngươi trước mặt mấy ngàn năm, còn tìm quá những người khác. Đó là dĩ nhiên, Thạch Đầu trả lời tương đối thống khoái. Ta muốn ban cho nhưng là đại cơ duyên. Không cố gắng chọn một chút nhân tuyển sao được. Nha, một người trong đó ngươi đã thấy qua. Chính là ngươi thu cái kia quỷ vật. Huyền Yêu Tông đúng không? Mụ, Huyền Yêu Tông đệ nhất so với đệ nhất yếu. Sau đó mấy ngàn năm đi vào cũng là vật gì? Ngươi từng theo cái kia Huyền Yêu Tông thiên tài nói. Qua, Lâm Phi nhíu mày một cái. Ở đó Huyền Yêu Tông thiên tài trong trí nhớ. Cũng không có này Thạch Đầu bóng người. Vậy cũng được không có. Hắn còn không có tư cách này. Kia Thạch Đầu nhưng là khinh thường nói. Ta đúng là đang hắn sắp lúc rời đi sau khi. Để cho hắn phát hiện một chút cửa đá mà thôi. Kết quả còn không chờ ta hiện thân. Kia không tự lượng sức phế vật sẽ chết kiều kiều rồi. Hắn còn không đáng cho ta hiện thân. Cửa đá kia là ngươi hiển hóa. Kia cổ phi, cũng là ta đưa tới. Thạch Đầu thừa nhận dứt khoát vô cùng. Nếu như nói Lâm Phi mới vừa rồi hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ là cảm thấy. Này Thạch Đầu có lẽ thật có ít đồ. Lúc trước cổ phi đã từng nói. Hắn là bị cái gì yêu vật cho đưa tới chỗ này địa phương. Lúc ấy chính mình tùy tiện nghe một chút. Cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là sau đó. Kia Huyền Yêu Tông thiên tài trong trí nhớ nhưng là biểu hiện. Hắn đồng dạng là ở truy đuổi một con yêu vật thời điểm. Tìm tới nơi này, nếu như nói hai người này tình cờ trải qua không phải là đúng dịp, mà đều là bị này Thạch Đầu cho để mắt tới, cho dẫn tới, vậy cũng nói qua đi. Bất quá, cái gọi là cơ duyên lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha, bây giờ biết lợi hại chưa? Ta muốn ban thưởng cơ duyên, có thể không phải chỉ là nói suông. Nếu không phải nhìn ngươi không tệ, ta mới sẽ không dễ dàng xuất hiện. Được rồi, ta trước với ngươi nói đơn giản nói. Sau đó chúng ta liền lên đường. Ha ha, thế nào, ngươi không tin, ngươi nói sao, ngươi không tin không liên quan. Đợi một hồi hãy nghe ta nói hết, ngươi dĩ nhiên là tin. Nói đến nơi này, kia Thạch Đầu nhưng là lòng tin 10 phần. Tiểu tử ngươi đãi ngộ không tệ. Còn có thể được ta tự mình giải thích. Lúc trước ta đều là tùy tiện hiển lộ điểm nhắc nhở. Mấy tiểu tử kia đều là thí điên tự đi. Mấy cái bị ngươi nhắc nhở quá tiểu tử. Bây giờ mộ phần đã dài ra đại thụ tới chứ. Vậy cũng là chính bọn hắn phế vật. Cơ duyên tới tay cũng không tiếp nổi. Thạch Đầu phảng phất có chút khinh thường. Uổng phí hết thời gian của ta. Uy, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không nghe. Ta cho ngươi biết, cơ duyên này thiên cổ khó gặp, nếu không phải nhìn ngươi đáng tin, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Trước nói nghe một chút đi. Lâm Phi nghe liếc mắt, tùy tiện tiện nói. Chỉnh sự kiện nói đến có chút nói rất dài dòng. Kia Thạch Đầu dừng một chút, phảng phất là chỉnh sửa một chút phát biểu, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, biết không biết đạo tổ ma điện là vật gì? Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có còn lại câu trả lời? Lâm Phi lại không nghĩ tới này Thạch Đầu sẽ hỏi ra cái vấn đề này. Tổ ma điện là vật gì? Ở phất cách giới chung sớm có định luận. Đó là phất cách giới các đời trước. Là hậu bối lưu lại truyền thừa chi địa. Trong đó có các loại tài nguyên tu luyện. Hơn xa ngoại giới. Đồng thời lại yêu cầu hiến tế dị tộc mới có thể mở ra. Loại này loại khác mở ra điều kiện. Khiến cho tổ ma điện lộ ra càng giống như là bảo vệ nhân loại sinh tồn thánh địa. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.